Chương 110, cạ gù dạ tỉ tỉ. Chương 110, cạ gù dạ tỉ tỉ. Mùa xuân này qua ta buồn bực chết, hôm qua vãn chiếu cố cậu làm cho chính mình phát sốt. Rõ ràng sau 2 ngày ước đoán còn muốn mang cậu đi sủng vật y y viện xem bệnh, hôm nay vẫn là ba trường. Tuy là nhức đầu, ta chậm rãi viết là được cạ gù dạ chỗ ở trong chúc lâu, vắng vẻ mà an tưởng. Chúc ngoài rừng tiếng người huyên náo cùng nơi đây tạo thành so sánh rõ ràng. Hơi tránh ra bên cạnh cửa sổ nhỏ bên ngoài, xanh biếc non trúc tu y phong lắc lư, nóng bức sau giờ ngọ hiện tại, ngược lại có trận trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát chạy vào. Đó là so với hiện đại điều hòa muốn thư sướng rất nhiều, tự nhiên làn gió, gió mát phất qua quá mặt, khiến người ta phát sinh thích ý mỉm cười. Mù cổ cảm thấy nơi đây vô cùng thoải mái, chẳng những là kia một loạt cảm giác mát, để cho nàng lên tiếng rên rỉ, còn có cái kia phong hoa tuyệt đại thiên hạ. Hào di sản cả gũ dạ vẫn là kia thân nhạt màu tím 12 đơn kỳ mùa hệ nổ, cái chán lưu hải trên trải công chu A cơ vật trang sức, tóc bị nàng thật cao không không không bàn khởi, như diễm dày hoa khôi. Nàng phong tư thức tha ngồi ở trúc bàn một bên, có chút hăng hái nhìn mù cổ, nhìn hạ tạ no cổ cổ rổ, nhìn rưu rọ kỳ. Mù cổ túi đầu không dám nhìn cả gũ dạ, kia như dạ Minh Châu vậy chợt hiện diệu quang huy nữ nhân, để cho nàng tự ti mặc cảm. Lúc này nàng trở nên trước đối với cả gù dạ oán hận mà cảm thấy sám hối, vì đối với cả gù dạ bất mãn cảm thấy sợ hãi. Hào di sản cả gù dạ thật sự là quá hoàn mỹ đến phủ gì hổ dạ mù cổ không dám nhìn thẳng hai mắt của nàng, hoàn mỹ đến phủ gì hổ dạ mù cổ ước mơ dáng người của nàng. Một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, đều cao quý như thần nữ, thiên kiểu bách mỹ khiến người ta hoa mắt thần mê. Phủ gì hổ dạ mù cổ rốt cuộc biết. Cha của mình tại sao phải trà không nhớ cơm không nghĩ, chỉ muốn cả gù dạ. Người nữ nhân này, chính là mù cổ đều âm thầm tâm động, muốn cùng nàng một mực sống ở cùng nhau. Như thế mỹ lệ thiên hạ, nhất định là một ôn nhuận hiền thụ, thiện lương ôn nhu nữ tính đi còn nhỏ tuổi mù cổ, bên ngoài miệng tới đánh giá lấy người khác, thế nhưng cái này không sẽ gây trở ngại đến của nàng sung mộ. Cả gù dạ tố thủ khẽ giơ lên, cầm lấy trên bàn bốc hơi nóng ôn ấm. Vì ba người chúc trong chén rót đầy hương tràn đầy nước trà, bích lục lá trà phiêu phù ở nước suối trong suốt trên, trận trận mùi thơm ngát phối hợp rừng chúc thanh nhã, đầy hương sông và mũi. Cả gù dạ động tác yêu mỹ di nhân, từng cái tế vi tư thế đều tự nhiên mà thành, dường như lớn tự nhiên quỷ phụ thần công, kia hoàn mỹ tư thế, ngay cả đối với cái gì đều không có hứng thú hạ tạ no cổ cổ rồ, đều là nghiêng đi đầu nhìn chằm chằm động tác của nàng. Giai ủ dò kỳ âm thầm tán thán một tiếng, hắn không biết tháng đều trồng có hay không cũng có nước trà, thế nhưng pha trà châm trà tư thế, tháng đều cùng trên mặt đất tuyệt đối bất động. Phía trước cả gũ dạ tuyệt đối không biết trên đất quý củ, nàng ở nơi này hàng sinh trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên luyện thành trà đạo đại sư cũng vô pháp kén chọn hoàn mỹ kỹ thuật, cả gũ dạ thiên tư cùng thiên phú, liền có thể thấy được luồng đốm. Hào di sản cả gũ dạ như hành vậy ngón tay ngọc hoàn khóa tại ấm áp trúc ly trên, màu hồng nhạt môi anh đảo phun ra nuốt vào bỏ qua nhân hương khí, giai ưu đại nhân hải tử dĩ nhiên có lớn như vậy, ngài thực sự là bảo dưỡng có cách, lớn tuổi như vậy còn như song thập thiếu niên, để thiếp thân không ngừng hâm mộ a ưu dò kỳ chân mày giật một cái này cả gũ dạ, cùng mình rốt cuộc đúng bao lớn thủ, mỗi lần gặp gỡ đều phải châm chọc khiêu khích một phen. Hắn ngẩng mặt lên gò má nhìn về phía cả gũ dạ. Chỉ thấy vị kia sủ kỳ no công chu A xảo tiếu thiên hệ, như đêm trong tròng mắt tất cả đều là tiêu ý, một bộ chế nhạo dáng vẻ. Hạ tá no cổ cổ rồ đối với cả gù dạ lời nói không có bất kỳ phản ứng, cái mặt nạ này tất cả, cảm tình ổn định trả tăng thần, hiện tại ngoại trừ đối với học được cảm tình có hứng thú bên ngoài, đối với những thứ khác hết thảy đều không chút nào để ý bất kể là của nàng giáng sinh vẫn là học tập, đều là dâu dò kỳ một mình ôm lấy mọi việc. Có thể nói hạ tạ no cổ cổ rổ từ có ý thức đến hiện tại, chân chính thâm nhập tiếp xúc người chỉ có dâu dò kỳ, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác đương nhiên sẽ không tiến nhập mi mắt của nàng. Chỉ là và bình tĩnh hạ tạ no cổ cổ rổ bất đồng, đang nghe cả gù dạ lời nói sau, mù cổ còn không có cảm thán của nàng ưu mỹ tiên thanh âm, liền hoảng hoảng trương trương nói cả gù dạ hiểu lầm ta cũng không phải là thiếp thân đều biết được cả gù dạ cười duyên một tiếng. Nàng rỗi ra bản thân tiêm tiêm tố thủ, ấm áp mà mềm mại lòng bàn tay va chạm vào mù cổ môi, đưa nàng kế tiếp muốn nói đều trận trở về, kia như Mỹ Ngọc vậy xúc cảm, để tiếp xúc được mù cổ đều là tâm đầu nhất yêu. muội muội chính là phủ gì hổ dạ công ái nữ chứ cả gù dạ phong thái ngàn vạn, kia duyên dáng sang trọng tư thế để mù cổ chân tay luôn cuống, nàng túi đầu đỏ mặt nói ta gọi là phủ gì hổ dạ mì dạ cổ dấu dò kỳ nhẹ nhẹ uống một ngụm cả gù dạ pha trà, thỏa mãn gật đầu, kia thoang thoảng trong nước trà, phảng phất có cả gù dạ mùi vị, hắn tiếp lấy mù cổ lời nói cả gù dạ gọi nàng mù cổ là tốt rồi, mì dạ cổ cái tên đó, nàng là rất ít dùng. Ừ nghe được dấu dò kỳ lời nói, mù cô gật đầu liên tục không ngừng, hoàn toàn không có nàng bình thường khí thế loại này, ở cả gù dạ trước mặt, phù gì hồ dạ mù cổ cả người đều tựa như thay đổi dáng vẻ. Mù cô cả gù dạ thì thào nói nhỏ vài tiếng, thiếp thân cũng ưa tên này đây nàng ngừng đầu lên nhìn phía mù cô, cười yếu ớt nói thiếp thân liền gọi ngươi mù cô được không huy cả gù dạ tùy ý là được. Mù cô liền vội vàng nói lấy, tiểu mù cô thực sự là quá khách khí. Gọi tên ta là được rồi, không cần cùng người nào đó học, còn phải dẫn theo kính sưng. Nói như vậy lấy, cả gù dạ liếc mắt một cái một bên chấn định tự nhiên dấu dò kỳ. Cả gù dạ tỉ tỉ mù cổ nỗ lực gọi ra cả gù dạ tên, nàng chần chờ một chút, vẫn là nén lín giận, tăng thêm tỉ tỉ hai chữ. Nghe được mù cổ gọi, cả gù dạ con mắt đều cười híp lại, nàng lấy tay háo che mặt, thập phần vui vẻ. Vậy gọi cả gũ dạ tỉ tỉ đi hảo di sản cả gũ dạ hì hì cười, không biết vì sao, ở nhìn thấy mù cổ sau, nàng cũng rất có hảo cảm, rõ ràng đối với phụ thân của nàng phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ cảm thấy buồn chán, thế nhưng cái kia nhàm chán bên phải đại thần, đến lúc đó có một nữ nhi tốt đây. Làm xong mù cổ sau, cả gũ dạ đem ánh mắt nhìn về phía hạ tà no cổ cổ rộ. Mỹ dày khả ái sự vật tổng hội nhận người thích. Hạ tạ no cổ cổ rổ vốn là khả ái mạnh nổ, bộ kia mặt lạnh ăn tiền cộng thêm phấn hồng ánh sáng màu, coi như là hảo di sản cả gù dạ cũng không phạ gì bên ngoài đối với nàng sản sinh hứng thú. Nàng con ngươi nhất chuyển, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được hạ tạ no cổ cổ rổ nói rằng nàng bây giờ cảm tình đúng không có hảo ý vừa dứt lời, cả gù dạ cả người liền xấu hổ ở nơi nào, dơ lên tay dơ lên cũng không phải, vung cũng không phải, ảo nào ba. Chín nhìn thoáng qua hạ tạ no cổ cổ rồ. Nàng ở hảo não chỉ tiếc hạ tạ no cổ cổ rồ vẫn như cũ bản chứ mặt lạnh ăn tiền, trứng mắt chết ngư nhãn, một chút cũng không nể mặt nàng, trực tiếp đã đem tâm tình của nàng nói ra. Giai u dò kỳ cười ha ha một tiếng, khoái trá sờ sờ hạ tạ no cổ cổ rồ đầu nhỏ, mặc cho ngươi hảo di sản cả gù dạ ở làm sao xấu tính, đối mặt có thể cảm giác ngươi tình cảm năng lực lúc, cũng muốn bất đắc dĩ xấu hổ. Giai U Dò Kỳ đột nhiên nghĩ đi đem thấy chỗ tới, nếu như là độc tâm năng lực, sợ rằng có thể để cho cả gù dạ hồn hển đi. Cả gù dạ lập tức cảnh giác, mặc dù mình ý tưởng không có bị cái này tên kỳ quái yêu quái nói ra, nhưng đúng tâm tình của mình hoàn toàn chính xác bị nàng cảm giác được. Nàng hồ nghi nhìn Giai U Dò Kỳ, không sẽ là hắn thành tâm mang tới, sở hữu kỳ quái năng lực yêu quái chứ vì chính là muốn chính mình xấu mặt.